ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26 Biển Sao Trời Mênh Mông. Bắt chúng, ta là anh hùng sao? Ngôn Đàm ngây ngẩn cả người, ta như vậy cái gì đều làm không được Long nhãi con. Cũng có thể bị như vậy khen ngợi sao? Hạ Tỉnh nói, người đương nhiên là, bởi vì mặc kệ mặt khác Long nhãi con có bao nhiêu lợi hại. Liền tính là 7 cái quân đoàn đại nguyên soái nhóm, cũng không thể là Livia anh hùng. Bởi vì chúng ta cái gì đều không có vì hắn làm. Nhưng ngươi làm, Thẩm Miên hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Ân, ngươi làm được đại nguyên soái đều không có ngồi vào sự, Lộ Nguyên Tế đến Ngôn Đàm trước mặt. Ta trước kia cũng là một cái long. Mặt khác long đều không cùng ta cùng nhau chơi. Nếu là ta cũng có thể sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Hắn thật may mắn, ta thực hâm mộ hắn. Tiệp An nhẹ nhàng bắt lấy Lộ Nguyên chào chào. Livia khẳng định cũng là như vậy tưởng, Livia thật sự nói qua nói như vậy, Ngôn Đàm rất ít sẽ bị như vậy khẳng định, có điểm vô thố mà Tả Hữu nhìn, Ngôn Hoán mỉm cười lên. Ta thật là quá kiêu ngạo, có thể có ngươi như vậy tiểu cháu trai, Lộ Nguyên cùng Tiệp An nhào qua đi một cái siêu đại ôm, Tiệp An đôi mắt trong trèo. Là cái loại này muốn vận khí phi thường hảo mới có thể gặp được anh hùng, Ngôn Đàm đột nhiên nâng lên chảo chảo dùng sức che ở trên mặt, cái này động tác Thẩm Miên rất quen thuộc thẹn thùng. Mỗi lần Tiệp An bị khích lệ thời điểm liền sẽ kiệt lực nâng lên chảo chảo ấn ở trên mặt, ta vẫn luôn đều cùng trong nhà long nhãi con không giống nhau, thẹn thùng qua đi Ngôn Đàm chậm rãi bình tĩnh lại. Ta biết đến, ta kỳ thật rất muốn được đến ba ba khẳng định, Ngôn Đàm ngẩng đầu lên. Kỳ thật ta càng thích ngồi ở bàn vẽ hoặc là phòng bếp phía trước. Nhưng ta đều dựa theo ba ba nói đi làm, nhưng ta cũng thật sự làm không được như vậy ưu tú. Người khả năng yêu cầu đổi một cái long nhãi con, Ngôn Hoán. Ngoặc kép chấm than, tiểu Ngôn Đàm hiển nhiên không phải đang nói khí lời nói. Hắn là thật sự như vậy tưởng, Ngôn Hoán theo bản năng nhìn về phía Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên. Thẩm viện trưởng không chỉ có không có khuyên, cư nhiên còn hỏi Hạ Tỉnh, ta có thể dưỡng sao? Ngôn Hoán, đương nhiên không thể, Ngôn Đàm đây là nhà ta nhãi con. Sau đó hắn chính tay nghe được chính mình cái kia thiểu năng trí tuệ cấp trên trả lời. Căn cứ đế quốc pháp lệnh không thể, nhưng chỉ cần ngươi cùng truyền thuyết thuộc long tộc kết hôn. Liền có thể, Thẩm Miên, ngoặc kép, Ngôn Đàm lau lau đôi mắt, gục xuống cánh đi đến Ngôn Chú bên người. Người thích Livia sao? Cha mẹ hắn đều không còn nữa. Ta có thể hướng hắn giới thiệu ngươi. Hắn vẫn luôn đều thực sùng bái ngươi cùng tiểu thúc thúc, Ngôn Chú gian nan mà mở miệng. Kỳ thật ta chỉ là hy vọng ngươi. Không cần giống ta giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành một cái. Rất có năng lực hài tử, người mẫu thân. Chính là bởi vì ta vô năng mới qua đời. Người khi đó còn rất nhỏ. Khả năng đã không nhớ rõ nàng. Nàng phi thường ái ngươi, nàng là một vị ưu tú quân nhân. Rời đi ta thời điểm mới 37 tuổi. Vừa mới sinh hạ ngươi không đến một năm. Nàng chấp hành nhiệm vụ trên đường đã chịu đánh bất ngờ. Ta dẫn dắt chi viện tuy rằng chạy tới. Nhưng là cũng không có cứu nàng. Còn kém điểm toàn quân bị diệt. Ta hy vọng ngươi trong tương lai thời gian không cần bởi vì chính mình vô lực bỏ lỡ quan trọng nhất. Không cần phạm ta sai lầm. Ngôn Hoán mau điên rồi. Ngươi nhi tử lập tức liền phải cho ngươi đổi cái long nhãi con. Ngươi có thể nói hay không một ít hữu dụng. Ngươi nói này đó Ngôn Đàm liền sẽ tha thứ ngươi sao? Ngôn Chú có chút không thể hiểu được. Ta không cần hắn tha thứ ta, chỉ cần Ngôn Đàm xác định chính mình nghĩ muốn cái gì. Có thể nắm chặt quan trọng nhất, tha thứ không tha thứ đều không quan trọng. Hắn một ngày nào đó phải rời khỏi Ngôn Đàm, làm Ngôn Đàm tái diễn hắn bi kịch mới là kém cỏi nhất cục diện, Hạ Tỉnh dựa gần Thẩm Miên. Quả nhiên thằng A, EQ cơ bản số âm đi. Ngôn Đàm hút hút cái mũi, lại có điểm muốn khóc. Ba ba quả nhiên không thích hắn đi. Rốt cuộc hắn là một cái không thể vì ba ba thực hiện lý tưởng long nhãi con. Hắn thậm chí liền chính mình mụ mụ bộ dáng đều nhớ không rõ. Ngôn Hoán. Vậy ngươi không cần Hướng Ngôn Đàm xin lỗi sao? Ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở hiểu lầm hắn, Ngôn chú trần chờ. Hắn thê tử qua đời sau, hắn cùng Ngôn Đàm tiếp xúc tần suất thẳng tắp giảm xuống. Cũng không sẽ cùng hài tử ở chung. Đối mặt so mặt khác Long nhãi con càng dễ dàng khóc kiểu khí ấu tử. Ngôn chú học thẩm miên, ngồi xổm xuống cùng Ngôn Đàm nhìn thẳng. Xin lỗi, không quan hệ, Ngôn Đàm trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Ta chờ lát nữa cấp Livia gọi trò chuyện. Ngươi có cái gì liền đối hắn nói đi, Ngôn chú. Ngoặc kép, ta không cần mặt khác Long nhãi con, Ngôn Đàm lau lau đôi mắt. Muộn thanh trả lời, ngươi không cần cùng ta khách khí. Ta tồn một chút tiền. Về sau có thể ở trường học, ngươi thích cái dạng gì Long nhãi con đều có thể mang về. Nếu nghỉ, Ngôn Đàm theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Miên. Ta có thể tới nơi này trụ sao? Ta mau 11 tuổi, đã có thể duy trì một đoạn thời gian nhân cách hóa trạng thái. Sẽ không thương đến mặt khác nhãi con. Ta còn có thể cấp mặt khác nhãi con học bổ túc Thẩm Miên. Đương nhiên có thể, Tiệp An cùng Lộ Nguyên nhất định thật cao hứng, hắn lười đến lại phản ứng Ngôn chú. Đem hầm tốt canh kéo xuống tới, bỏ vào không gian, sau đó hống ba cái tiểu Long nhãi con đi ký túc xá ngủ. Ngôn Đàm trước sau đều gắt gao nắm Thẩm Miên tay, cúi đầu không có lại xem Ngôn chú liếc mắt một cái. Ngôn Hoán chậm rãi nói, ngươi xong rồi Ngôn chú, ngươi nhi tử không cần ngươi, ngươi là cái không nhi tử ba. Ngôn chú theo bản năng đuổi theo ra đi hai bước, nhưng mà đối với tiểu Long nhãi con cũng không quay đầu lại mà bóng dáng. Lại dừng bước, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy ta không nghĩ muốn hắn, Hạ Tỉnh đi ra vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khả năng ngươi làm hắn cảm thấy, chỉ có yêu tú mới có thể bị thích đi. Ngươi làm Ngôn Đàm cho rằng ngươi trả giá ái là căn cứ ấu tể yêu tú trình độ chi ra. Nếu ngươi không đem hắn bẻ trở về, đứa nhỏ này về sau khả năng liền mất đi cơ hội đều không có, so với hắn hận ngươi càng không xong. Chính là, hắn hoàn toàn không tin ngươi thật sự yêu hắn. Cũng không tin có không ràng buộc thích. Ngôn chú hơi há mồm. Ta, Hạ Tỉnh, đừng nói ngươi đương nhiên yêu hắn. Ngôn Đàm không có cảm giác được. Tưởng vãn hồi Ngôn Đàm phải hảo hảo biểu hiện đi. Cũng đừng quá qua, ngươi hẳn là cảm giác được đến. Chúng ta viện trưởng tính tình không tốt lắm. Tiểu tâm hắn tấu ngươi, nói xong đuổi theo Thẩm Miên hồi ký túc xá. Ngôn chú nhìn về phía Ngôn Hoán. Hàng năm giả cười thân đệ đệ mặt vô biểu tình mà móc ra trí não. Ta phải cho phụ thân đi cái trò chuyện, thân đệ đệ cự tuyệt cho hắn ra chủ ý. Hơn nữa trên mặt là viết hoa cáo trạng, Ngôn Hoán trò chuyện thỉnh cầu đã thông qua. Này sốt ruột đệ đệ mở miệng chính là, ba, ngươi có đứa con trai lộng rớt ngươi duy nhất tôn tử. Trí não kia đầu truyền ra lão phụ thân tiếng gầm gừ. Cái gì? Ngôn chú ngươi có phải hay không ra ngứa? Ký túc xá Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh cùng nhau hống ngủ ba cái Long nhãi con. Hồi chính mình ký túc xá thời điểm nhìn mắt còn đèn sáng phòng bếp. Bỗng nhiên có chút tò mò. Ngươi khi còn nhỏ ở cách đấu ban bị mặt khác Long nhãi con khi dễ quá sao? Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ, ta cái kia ban cơ bản đều là mặt khác thuộc Long nhãi con. Thêm ở một khối cũng đánh không lại ta à, Thẩm Miên đã tắm xong. Cởi bỏ áo ngủ hai viên nút thắt, kia Ngôn Đàm vì cái gì còn sẽ bị khi dễ. Hạ Tỉnh nâng mặt, bọn họ này tộc có điểm đặc thù. Chủng tộc bản năng là độc tố. Trong cơ thể có thể hợp thành 16 loại bất đồng chí mạng độc tố. Trong đó 3 loại đến nay không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Hơi lượng liền có thể cấp mặt khác ấu long tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương. Thành niên long tộc có thể phun ra khói độc, tương đương với tiểu phạm vi vũ khí sinh hóa. Cho nên bọn họ này tộc ở thượng môn đấu vật trình thời điểm tương đối khó xử. Rốt cuộc chỉ là đi học, không thể tới thật sự. Truyền thuyết long cường hãn nhất chính là chủng tộc bản năng. Ở vật lộn chung một khi bị hạn chế, sức chiến đấu liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Cho nên đôi khi, không phải phía chính phủ không muốn công bố tin tức, thật sự là truyền thuyết long tính nguy hiểm quá cao. Lo lắng khiến cho dân chúng bất mãn, Hạ Tỉnh dựa vào trên bàn. Cảm giác được đau đầu, Thẩm Miên nhìn hắn trong chốc lát. Duỗi tay, lại đây, Hạ Tình. Ân, Thẩm Miên, ta có cái chủ ý, Hạ Tình đứng dậy ngồi vào hắn bên người. Cái gì chủ ý a? Còn muốn lặng lẽ nói cho ta? Không thể nói thẳng sao? Thẩm Miên ý bảo hắn gần chút nữa một chút, Hạ Tình cho rằng hắn thực sự có cái gì chủ ý. Tiến đến hắn trước mặt, ngửi được Thẩm Miên trên người cùng chính mình giống nhau sữa tắm hương vị. Bỏ thêm hơi lượng kim bạc hà, mang theo Thẩm Miên thức lãnh đạm cùng nùng liệt. Thẩm Miên, làm cho bọn họ chít chít tức thế nào? Ta có thể xả thân vì các ngươi này đàn mãnh thú quay video. Hạ Tình cười đến thiếu chút nữa quăng ngã ở trên người hắn. Như thế nào liền đối chít chít tức như vậy có chấp niệm? Ta hiện tại cho ngươi anh một cái được chưa? Ngoặc kép, ngày kế, Thẩm Miên bữa sáng làm tốt thời điểm, ba con long nhãi con cũng không có rời giường. Thẩm Miên lên lầu gõ gõ ký túc xá môn, sau đó đẩy cửa đi vào. Tiệp An cùng Lộ Nguyên ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn Thẩm Miên, một bộ bị Thẩm Miên đánh thức bộ dáng. Mà nói Đàm chính vịn cửa sổ rớt nước mắt. Thẩm Miên ngồi ở Ngôn Đàm bên người, Ngôn Đàm quay đầu chui vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Thẩm Miên vỗ vỗ cái này đại bảo bảo. Làm sao vậy? Ngôn Đàm muộn thanh muộn khí. Ta tối hôm qua mơ thấy ta mụ mụ. Chính là bất luận ta như thế nào mở to hai mắt đều thấy không rõ nàng mặt. Bọn họ nói, long tộc sau khi chết, linh hồn sẽ bồi hồi ở ngân hà, sẽ không thật sự biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Miên. Viện trưởng, mụ mụ có phải hay không cũng cảm thấy thực thất vọng? Ta một chút đều không hảo không ưu tú. Nàng có phải hay không không muốn thấy ta? Thẩm Miên, đương nhiên không. Mụ mụ chính là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên mới muốn từ rất xa địa phương tới rồi gặp ngươi. Bởi vì quá xa, cho nên ngươi mới thấy không rõ. Lộ Nguyên chậm gì gì từ trên giường dịch xuống dưới, tấn một chút ngồi ở Ngôn Đàm bên người, cào cào bụng. Ngươi nói cái này tình huống a? Ta thục, ta khi còn nhỏ cùng ông nội của ta cùng nhau lớn lên, sau lại ra ra không thể lại mang theo ta. Ta liền cùng ta ba mẹ ở cùng một chỗ. Gia Gia có đôi khi sẽ đến xem ta. Ta cũng như thế nào đều thấy không rõ hắn mặt. Thẩm Miên một tay nhẹ nhàng đáp ở Lộ Nguyên trên vai. Khó trách cùng cha mẹ chia lìa thời điểm cũng không có khóc nháo. Từ nhỏ lớn lên ở Gia Gia bên người nam hài tử đối cha mẹ khả năng có chút mới lạ. Ngôn Đàm mở to hai mắt. Ngươi Gia Gia cũng cùng ta mụ mụ giống nhau đi rồi sao? Không. Hắn chỉ là đi chinh phục biển sao trời mênh mông. Lộ Nguyên ánh mắt đen láy tất cả đều là nghiêm túc. Viện trưởng nói rất đúng nga. Bọn họ ly chúng ta quá xa, cho nên chúng ta mới nhìn không thấy. Chờ chúng ta trưởng thành, điều khiển tốt nhất tinh hạm chạy đến ngân hà chỗ sâu nhất, là có thể gặp được bọn họ. Ngôn Đàm trầm mặc một chút, đột nhiên từ Thẩm Miên trong lòng ngực nhảy lên, lóe cánh. Ta đã hiểu. Thẩm Miên, Ngôn Đàm, Livia mộng tưởng là thượng trường quân đội. Ta đây mộng tưởng chính là chinh phục biển sao trời mênh mông. Ta phải hảo hảo luyện tập cách đấu. Tiệp An chui vào giường để tìm ra một cái cũ nát cái dương, mở ra tới bên trong là mười mấy khối tinh tệ cùng bảo thạch long rơi xuống vảy tinh thứ. Xem, chúng ta đã bắt đầu tích cóp tiền. Lộ Nguyên ôm lấy Tiệp An, phi thường kiêu ngạo. Tiệp An về sau chính là ta phó hạm trưởng. Ngôn Đàm, ta đây đâu. Lộ Nguyên trầm tư trong chốc lát. Người chính là hộ vệ đội đội trưởng. Thẩm Miên nhìn ba cái hoan thoát lên long nhãi con, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mọc đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ấu tể mê hoặc hành vi? Tác giả có lời muốn nói. Không phải tẩy trắng ha. Hắn cấp Ngôn Đàm tạo thành bóng ma tâm lý là nhất định phải bồi thường. Không thể nói lời xin lỗi có điểm ủy khuất liền tính, phía trước giống như đã quên nói. Này bổn văn sở hữu truyền thuyết thuộc nguyên hình đều đến từ Trung Quốc thần thoại hoặc là Bắc Âu. Thần thoại Moa Moa, hôm nay không có càng đến một vạn, còn kém 3.000, hai ngày này muốn đi bệnh viện bồi dưỡng. Ta xin thỉnh cái giả, quay đầu lại bổ tốt nhất không tốt. Giải khóa long sách tranh Ngôn Đàm, chủng tộc, truyền thuyết thuộc tuyệt vọng loại. Cả người đen nhánh long tộc, có năng lực phi hành, chủng tộc bản năng vì độc tố, có thể hợp thành kịch độc, phun ra da cao độ dày khói độc, tính nguy hiểm cực cao, tính cách, nhan khống ái làm nũng, dính người, tuy rằng là cái động bất động liền khóc kiều khí bao. Nhưng là đối mặt nguy hiểm thời điểm sẽ chủ động che ở mặt khác long nhãi con trước mặt, yêu thích, nhiệt tình yêu thương hết thảy tốt đẹp sự vật. Sở hữu lóe sáng cục đá đều là trong lòng hảo tiểu trứng màu. Vì cái gì lần đầu tiên thấy viện trưởng liền phải nhào qua đi đâu? Bởi vì viện trưởng đẹp tượng trưng vật, linh cảm nơi phát ra. Bắc Âu thần thoại, Ni Đức Hoắc Cách, trong truyền thuyết gặm cắn thế giới thụ có độc hắc long. Hết chương.